Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, năng lực giá trị cùng kiểu mới lệnh chú. Mato Sakura không biết Eris đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng nhìn Eris cao hứng như vậy, cũng nói một tiếng chúc mừng. Theo cùng Mato Sakura khế ước hoàn tất, Eris cá thể năng lực giá trị cũng lần nữa được tăng lên. Trước đó, Eris hấp thu 3 cái phasis phân liệt linh cơ, ma lực từ C tăng lên tới C cộng, mà bây giờ, nó ma lực lần nữa tăng lên tới D cấp, mà gân lực cũng từ C tăng lên tới C cộng. Mặt khác liên quan tới năng lực đáng giá vấn đề, nơi này nói một chút. Ngưu Khôi tại ma hóa đại Holy Grail về sau, phát hiện nơi này năng lực giá trị cùng kiếp trước cái kia FGO trò chơi cũng không giống nhau. Nơi này không có bạo kích nói chuyện, bởi vậy, C cộng không có nghĩa là bạo kích gấp bội, mà là đại biểu cho so C mạnh, nhưng là so B yếu. Tại các đẳng cấp năng lực giá trị bên trong, có cấp bậc tương đối đặc thù. Cái kia liền là FX cấp, đẳng cấp này cũng không phải là đại biểu cho vô hạn mạnh, mà là đại biểu, lấy không cách nào phán định, vượt ra khỏi Holy Grail chỉ số phán đoán phạm vi. Tỉ như Ngưu Khôi, nếu như đem hắn các phương diện tiến hành năng lực giá trị thống kê. Như vậy gân lực, bền, nhanh nhẹn, ma lực, may mắn cũng sẽ là X. Thuộc về nhất định phải hạ thấp mới có thể làm Seven triệu hoán đi ra siêu quy cách cấp. Mà bởi vì X cấp đặc thù, tại nó phía dưới A cấp cũng tương đối đặc thù. Cái khác BCDE cũng nhiều nhất liền là ở phía sau sẽ có một tên B cộng, C cộng loại hình, nhưng là A cấp lại là sẽ xuất hiện hai cái dấu cộng tình huống. A, B, C, D, E. Mỗi cấp bậc chênh lệch trị số đều là bội số quan hệ. Bất quá căn cứ thuộc tính khác biệt, cũng có khác biệt bội số. Trong đó ma lực là tất cả thuộc tính bên trong bội số chênh lệch lớn nhất. Lên một cấp trọn vẹn cấp tiếp theo gấp 10 lần. A cấp ma lực lượng tương đương với cấp E gấp 1 vạn lần. Mà cấp E không sai biệt lắm liền là, mà tương đối mà nói. Nhanh nhẹn liền là tất cả trị số bên trong chênh lệch nhỏ nhất. Gấp 2 quan hệ, cái khác bền là gấp 6 lần quan hệ, gân lực là 4 lần quan hệ. Đại Holy Grail năng lực giá trị phán đoán hệ thống là ma thuật sư làm ra. Rồi, mà ma thuật sư muốn tiến hành phán đoán trước hết cần một chút tài liệu. Không cách nào trống rỗng kể một ít trị số. Hình dung một cái hẳn là cái dạng gì biểu hiện năng lực. Liền đem cái này phán đoán hệ thống làm được. Nói thí dụ như, thiết lập uy lực có thể đem địa cầu đánh nổ bảo cụ vì huyện cấp. Có thể đem Nhật Bản đảo oanh không có vì B cấp. Tuy nói dạng này cũng là một loại phân chia, nhưng ở Holy Grail trong hệ thống cái này là không được. Bởi vì không có cụ thể quan trắc số liệu. Cho nên không cách nào trực tiếp Seven năng lực bên trên tiến hành phán đoán nó phải chăng có được năng lực như vậy. Bởi vậy, tài liệu là nhất định. Đồng thời tại gân lực, bền, nhanh nhẹn, ma lực cơ sở này thuộc tính giá trị bên trên. Tham khảo tài liệu cũng cần là sinh linh mới có thể. Tỉ như gân lực, bền hai cái này thuộc tính. Cái này Holy Grail hệ thống liền là lấy voi, cá voi, rùa đen, tt các loại hình sinh vật tiến hành tham khảo, mà nhanh nhẹn liền là lấy hầu tử, báo săn, chim én các loại vì tài liệu tiến hành tham khảo, ma lực liền là lấy ma thuật sư tự thân làm tài liệu tiến hành tham khảo. Thông qua ma thuật, tiến hành các loại tăng phúc cùng suy yếu, để cân nhắc ra các cấp bậc hẳn là có số liệu. Trong đó đẳng cấp cao nhất vì A cấp. Ở đây phía trên, có thể miễn cưỡng đánh giá ra A cộng A cộng cộng. Lại phía trên liền là thuộc về X, tỉ như ma lực, cấp E liền là nhập môn, tỉ như ấu niên Tosaka Jin, T tỉ như D cấp liền là tam lưu, tỉ như Weaver, C cấp liền là nhị lưu, tỉ như Mato Caria, B cấp liền là nhất lưu, tỉ như Kainet, Emiya Kirisugu, Tosaka Tokiomi, A cấp ma lực không sai biệt lắm liền là quan vị ma thuật sư trình độ. Đương nhiên, chỉ là ma lực lượng, nếu như so sánh Servant, còn cần nhìn năng lực khác, gân lực, bền, nhanh nhẹn, bảo cụ, cố hữu kỹ năng, trực tiếp kỹ năng, những phương diện này quan vị ma thuật sư cùng Servant kém rất xa. Tóm lại, Aries lúc này cơ sở năng lực giá trị đạt đến gân lực 10, bền, nhanh nhẹn 3, ma lực trình độ, may mắn phương diện có vẻ như là bởi vì Niu Khôi tồn tại. Holy Grail không cách nào thông qua vận mệnh cảm giác một loại thuật thức tiến hành phán định. Thế là biến thành X, bảo cụ bởi vì những thứ khác Phasis đã toàn diệt, cho nên tương đương với bị hủy diệt. Bất quá theo Aries 3 điểm hấp thu cái khác Phasis Linker, nàng sẽ tại trên người mình lại xuất hiện cái khác trăm tuyệt kỹ. Đây cũng là một cái mới bảo cụ đi. Tỉ như, trước mắt Aries hấp thu 3 cái Linker bao quát, nền dây, nhanh chóng ma cót, quái hoàn gâu rồ. Liền giao phó Aries 3 cái cố hữu kỹ năng, nền A cấp, cường hóa tự thân ý chí. Đối A cấp trở xuống tinh thần nhiễu loạn hiệu quả miễn dịch. Cái này nền dây hẳn là Phasis ban sơ nguyên hình. Cấp tốc B cấp, trong nháy mắt cường hóa tự thân tốc độ. Tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đều cộng 100%. Quái hoàn A cấp, trong nháy mắt cường hóa tự thân bắp thịt. Làm đến bắp thịt của chính mình có thể đạt tới gân lực A cấp trình độ. Mặc dù nhưng năng lực này giá trị vẫn như cũ là tại tất cả Servant bên trong hạng chót tồn tại, nhưng lại không giống trước đó như thế sẽ bị nhẹ nhõm miểu sát. Có hai cái trong nháy mắt cường hóa tự thân kỹ năng, chí ít cũng có thể cùng ngoại trừ vàng óng ánh cái khác Servant vượt qua hai chiêu. Nếu như là đối mặt caster, tại đối phương chủ quan tình huống dưới còn rất có thể ám sát thành công đâu. Lại nói, nguyên bản Phasis tại caster cống thoát nước trận địa bên trong đối mặt Iskandar thời điểm, không chỉ có bị đối phương sớm phát hiện, lại còn bị kỳ phản nghĩ trở về phi đao cho xử lý. Ai, thật là kém đều để người không có mắt thấy. Bất quá bây giờ, tại Aries trên thân là không sẽ xảy ra chuyện như vậy ngoại trừ Aries đạt được cường hóa. Mato Sakura có thể tùy thời dùng lệnh chú triệu hoán Aries. Cái này tự nhiên cũng là một loại mạnh lên, mà cùng cái khác Master khác biệt chính là Mato Sakura lệnh chú là bị Niu Khôi cải tạo qua. Cái này kiểu mới lệnh chú có thể tự động hấp thu chung quanh đại nguyên ma lực tiến hành khôi phục. Mỗi ngày hầu như đều có thể khôi phục một cái lệnh chú. Không sai. Thật giống như FGO cái kia cái trò chơi bên trong nhân vật chính chỗ có lệnh chú như thế. Bất quá cái này kiểu mới lệnh chú bảo lưu lại, cưỡng chế mệnh lệnh, hiệu quả. Đây cũng không phải là FGO cái kia chỉ có thể làm ma lực nguyên giác rời lệnh chú có thể so sánh. Trước mắt lệnh chú hạn mức cao nhất vẫn như cũ là 3 cái. Bất quá Niu Khôi tin tưởng mình chỉ cần nghiên cứu thêm một chút. Rất nhanh liền có thể đột phá cái này hạn. Dù sao ngay cả giáo hội Kotomin Risei đều có thể có được một cánh tay lệnh chú. Còn có thể trước đó thiết tốt thuật thức, tướng lệnh chú truyền cho con của mình. Không có đạo lý hắn làm không được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này cũng không làm sao khó. Niu Khôi cảm giác mình 2-3 ngày liền có thể nghiên cứu minh bạch. Với lại, coi như chính hắn thật sự có một phần vạn khả năng nghiên cứu không rõ, cũng có thể trực tiếp phân tích Kotomin Risei hoặc là thu hoạch được di sản Kotomin Kirei nha. Rất đơn giản sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.